Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, lợi tức. Vậy ta tiếp tục uống đi xuống đi. Nghe nói như thế, trưởng quỹ suýt chút nữa không lảo đảo một cái, trực tiếp té lăn trên đất. Nghe lời của đối phương, hắn còn tưởng rằng đối phương là bỏ đi tiếp tục đi uống rượu niệm đầu đây. Nhưng là không nghĩ tới, này nếu nói đánh động, lại là tiếp tục uống xuống. Này trưởng quỹ lời nói, xác thực đem Lý Tần Chiêu cho đánh động. Vốn là, hắn cũng định rời đi. Nhưng là, hiện tại hắn quyết định vẫn là tiếp tục lưu lại tốt hơn. Cứ dựa theo đối phương nói tới, đem tửu lâu này uống phá sản. Ngươi, trưởng quỹ, còn muốn nói điều gì? Chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu đã cầm lấy một chén rượu. Điên cuồng uống, một chén, lại một chén, đến, uống xong này chén còn có một chén. Uống xong một chén này còn có ba chén nhất thời. Lý Tần Chiêu chính là hóa thân là một không có tình cảm uống rượu cơ khí. Cái này, Đình Đài Lầu Các thiết kế, cũng rất khéo léo, làm Lý Tần Chiêu đem cái cuối cùng đình đài dáng vẻ cốc. Cầm lên, một cái đem bên trong rượu uống cạn sau khi, cái kia Đình Đài Lầu Các trong lúc đó sông lớn hồ nước cũng khô cạn. Uống xong chỗ rượu này sau, Lý Tần Chiêu mặc dù không có cái gì men say, thế nhưng, ở một hơi rượu, có cách gần người, nghe thấy được Lý Tần Chiêu thả ra tửu khí chính là thời điểm. Vừa nghe bên dưới, suýt chút nữa không có trực tiếp say ngất ngây trên đất. Thấy vậy, mọi người không khỏi chính là hút vào khí lạnh, lúc này, bọn họ mới phải phản ứng lại. Lý Tần Chiêu kẻ này lại đem hắc thiết tửu lâu túy tử nhân toàn bộ uống xong. Vừa nãy nhìn thấy Lý Tần Chiêu hóa thân là một không có tình cảm uống rượu cơ khí, uống rượu như uống nước, bọn họ còn đang suy nghĩ này túy tử nhân rượu cũng không có nhiều hăng hái nhi a, cảm thấy có phải là có chút nói quá sự thật a. Nhưng là bây giờ thấy có người lại bị Lý Tần Chiêu một rượu thả ra mùi rượu, cho trực tiếp say ngã, bọn họ mới thật sự là ý thức được, không phải này túy tử nhân rượu này nói quá sự thật, mà là Lý Tần Chiêu kẻ này quá mức hung tàn a. Mà lúc này, dù là trưởng quỹ ở hắc thiết tửu lâu bên trong, nghênh đón đưa tới, từng trải qua vô số kỳ nhân dị sĩ, cũng không khỏi bị Lý Tần Chiêu làm ra hung tàn việc cho cả kinh há to miệng, mà Lý Tần Chiêu nhưng là không có để ý mọi người phản ứng, mà là đưa mắt rơi vào trưởng quỹ trên người, trong con ngươi mang theo nồng đậm vẻ chờ mong. Hắn xác thực rất chờ mong a. Dựa theo chính hắn suy tính, khi hắn đem toàn bộ Đình Đài Lầu Các tạo thành rượu trong ao rượu uống một nửa sau khi, cái kia tuôn ra thẻ đánh bạc liền đầy đủ làm cho cả hắc thiết tửu lâu phá sản, liền đầy đủ để hắc thiết học viện vị trưởng lão kia ghi hận chính mình đi. Mà chính mình nhưng là càng thêm hung tàn, đem rượu nơi này toàn bộ uống xong. Hiện tại đối phương nên là cùng chủ nhân của chính mình đối phó chính mình đi. Có điều đợi một lúc, hắn chính là có chút bất mãn, xảy ra chuyện gì a? Vừa này trưởng quỹ còn khí thế hùng hổ uy hiếp chính mình, hiện tại làm sao không có động tĩnh sao? Vừa nãy nghe hắn lời kia ý tứ của, nếu là mình tiếp tục quấy rối, chính mình sẽ chết không nơi táng thân, làm sao hiện tại chính mình cũng làm như thế tuyệt, hắn lại không có động tĩnh đây? Ngươi xảy ra chuyện gì a? Ngươi không biết nên làm như thế nào sao? Còn lăng làm gì a? Lý Tần Chiêu bất mãn vô cùng, nhìn thấy đối phương vẫn là thờ ơ không động lòng, hắn liền trực tiếp nhắc nhở. Này rời ạ, chủ này quan năng động tính cũng quá chênh lệch, dựa theo một loại xáo lộ, đối phương làm có điều chính mình, không nên gọi là ra người ở sau lưng hắn tới sao? Lẽ nào hắn quên bộ này đường? Chính mình một đến từ dị giới nông thôn người đàng hoàng, đều hiểu những này xáo lộ. Hắn làm này vương thành to lớn nhất tửu lâu trưởng quỹ, làm sao còn không rõ? Còn chờ cái gì a? Trực tiếp trên xáo lộ a. Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, trưởng quỹ cuối cùng là có phản ứng, chỉ thấy sắc mặt của hắn không ngừng mà bắt đầu biến hóa. Không biết người, còn tưởng rằng hắn luyện cái gì trở mặt công phu đây. Thấy vậy, Lý Tần Chiêu con mắt chính là lớn sáng. Từ đối phương biểu hiện xem, đối phương tâm tình nhất định là không tốt lắm a. Tiếp đó, đối phương cứ dựa theo đánh tiểu nhân, nhỏ bé, lão tới xáo lộ, ông chủ. Cũng đang lúc này, liền nghe đến trưởng quỹ hô. Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời. Nhanh như vậy sao? Chính mình còn tưởng rằng hắn ông chủ chờ một lúc mới đến. Từ mình cùng nhân vật phản diện tiếp xúc trải qua đến xem, những này dị giới nhân vật phản diện chấp hành lực đều tương đối kém. Chính mình còn tưởng rằng tửu lâu ông chủ ở biết mình đập phá bãi sau khi, nhất định sẽ cố gắng tính toán một phen sau khi mới lộ đầu đây. Lại không nghĩ rằng lần này nhân vật phản diện ra trận nhanh như vậy. Sau đó, Lý Tần Chiêu liền theo này trưởng quỹ ánh mắt nhìn, muốn nhìn một chút cái này ra trận khá là mau nhân vật phản diện dung mạo ra sao. Ngạch, ở sau lưng ta. Chợt, hắn chính là phát hiện trưởng quỹ ánh mắt tựa hồ là rơi vào phương hướng của chính mình. Nói cách khác, cái kia nhân vật phản diện ngay ở sau lưng mình. Một ra trận sau, cũng không nói gì phí lời. Trái lại đứng sau lưng mình nhân vật phản diện, tuyệt đối là một hợp lệ nhân vật phản diện a. Nhất định là biết đánh nhau rách nhân vật phản diện chết vào nói nhiều cuối cùng giả thiết. Mang theo ý nghĩ thế này, Lý Tần Chiêu chính là quay đầu lại, phát hiện không ai, ngươi là ai ông chủ? Lý Tần Chiêu nghi hoặc quay đầu lại nhìn về phía trưởng quỹ kia. Ông chủ, trưởng quỹ kia cúc cung, thái độ so với trước cung kính. Lý Tần Chiêu càng thêm nghi ngờ, quay đầu quá khứ, liếc mắt nhìn, sau lưng mình không ai a. Ta hỏi ngươi đây, ngươi là ai ông chủ? Lý Tần Chiêu lại hỏi, đối phương đây là lại chỉnh cái gì a? Ông chủ, trưởng quỹ kia sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng phù phù một tiếng, quỳ xuống. Thái độ càng thêm cung kính, nhìn thấy trưởng quỹ kia ánh mắt rơi vào trên người mình. Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, có chút không dám tin chỉ mình. Ngươi không phải là ở gọi ta ông chủ chứ? Trưởng quỹ kia một mặt ngượng ngùng nói. Ông chủ, trước đều là lỗi của ta. Hy vọng ngài có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trước là của ta không đúng. Uống túy tử nhân càng nhiều, cái kia uống rượu người có thể thu được thẻ đánh bạc thì càng nhiều, thậm chí có thể làm cho hắc thiết tửu lâu phá sản. Thế nhưng rất nhiều người không biết, nếu như đem túy tử nhân toàn bộ uống xong, chính là có thể trực tiếp được hắc thiết tửu lâu. Ta không nghĩ tới lão bản người lại sẽ dùng phương thức này rách cục. Trưởng quỹ kia phát ra từ nội tâm thở dài nói. Cái gì rách cục a? Ngươi không phải nói, nếu là ta cố ý uống nữa xuống, các ngươi thương hội thì sẽ nhằm vào ta sao? Không phải nói, các ngươi hậu trường ông chủ sẽ trừng trị ta sao? Bây giờ là tình huống thế nào a? Ta làm sao thành ông chủ của ngươi? Lý Tần Chiêu có chút mộng bức, ta đây không phải là cho rằng, ngài nhiều nhất chỉ có thể nâng cốc lâu uống phá sản sao? Vì lẽ đó, ta mới nói như vậy. Trưởng quỹ ngượng ngùng nói. Ngài nếu như chỉ là nâng cốc lâu uống phá sản, phá hủy chúng ta thương hội ở Hắc Thiết Vương quốc thương mại bố cục, chúng ta tự nhiên sẽ nhằm vào ngài. Nhưng là, ngài hiện tại đã thay thế ban đầu tửu lâu ông chủ, trở thành Hắc Thiết tửu lâu lão bản, chúng ta thương hội làm sao có khả năng còn có thể nhằm vào ngài đây? Nói, hắn chính là lại khẽ thở dài một tiếng, ta vốn là đã cho ta như vậy uy hiếp ngài. Ngài cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Một chính là theo chúng ta cứng ngắc mới vừa. Một nhưng là thỏa hiệp. Lại không nghĩ rằng, ngài lại trực tiếp đem túy tử nhân tất cả đều uống xong. Để ngôi tửu lâu này biến thành ngài. Như vậy, chúng ta là được một phương người. Nói, hắn lại dùng chân khí truyền âm, đem một ít không quá thích hợp làm mọi thuyết ra tới nói. Nói cho Lý Tần Chiêu, ngài trở thành Hắc Thiết Tửu Lâu ông chủ sau khi chúng ta thương hội che chở, thêm vào ngài Hắc Thiết Học Viện thân phận lão sư, Hắc Thiết Học Viện vị trưởng lão kia, hẳn là sẽ không ở ngoài sáng trên mặt đối phó ngài. Thế nhưng, chỗ tối ngài sẽ không đến không đề phòng. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu tựa hồ không có đưa hắn nghe vào. Này trưởng quỹ lại thở dài nói. Đương nhiên y theo thủ đoạn của ngài. Nhất định là đem vấn đề này nghĩ được. Vỗ một cái nịnh nọt sau. Hắn liền lại biểu trung thành nói. Ngài cũng không cần lo lắng ta trung thành. Ta là thương hội ra tới nghề nghiệp người quản lý. Tuyệt đối là lấy cố chủ lợi ích làm đầu. Nói đơn giản một chút chính là. Ai là này Hắc Thiết Tửu Lâu ông chủ? Hắn liền trung thành với ai? Nha nha, rốt cục Lý Tần Chiêu có điểm phản ứng. Thế nhưng, hắn kỳ thực trong óc vẫn còn có chút loạn. Tình huống bây giờ, có phải là nói, nếu như ta chưa hề đem túy tử nhân toàn bộ uống xong? Trống trơn là để tửu lâu này phá sản. Ta hiện tại thì sẽ không chịu đến cái kia nếu nói thương hội che chở. Không có cái kia thương hội che chở, cái kia Hắc Thiết Học Viện trưởng lão là có thể trắng trợn không kiêng dè đối phó ta. Quay mắt về phía Lý Tần Chiêu, trưởng quỹ có chút nơm nớp lo sợ. Nghe được đối phương nói rồi nha nha sau, hắn mới phải thở phào nhẹ nhõm. Cũng không trách hắn như thế không hăng hái, lại sẽ ở đối mặt một thanh niên thời điểm như vậy nơm nớp lo sợ. Thật sự là Lý Tần Chiêu thủ đoạn quá hung tàn. Hắn cảm giác mình đã bị trị ngoan ngoãn. Lại như vừa, chính mình không có điều chỉnh tốt tâm thái. Chỉ là hô đối phương ông chủ. Cũng không có biểu hiện ra đối với ông chủ nên có tôn kính. Làm cho đối phương cảm thấy bất mãn. Người bình thường đối mặt tình huống như thế. Khẳng định liền không biết ứng đối như thế nào. Nhưng là... Đối phương thông qua vài câu ngươi là ai ông chủ, liền để chính hắn lập tức bãi chính tâm thái. Cuối cùng, càng là đối với đối phương quỳ xuống đến rồi, Triệu Y Y cũng có chút mông, không dám tin tưởng mà nhìn trước còn đang đối phó Lý Tần Chiêu trưởng quỹ. Lại trong chớp mắt là được Lý Tần Chiêu chính là thủ hạ. Mấy câu nói đã bị thu thập ngoan ngoãn. Mọi người ở đây cũng đều là có chút không rõ, không hiểu sự tình, làm sao sẽ phát triển đến mức độ này. Quá tà hồ, Vương Nhất Hiểu quét mới đối với Lý Tần Chiêu ấn tượng. Trước đây hắn cảm thấy Lý Tần Chiêu là một bệnh thần kinh. Hiện tại Lý Tần Chiêu ở trong mắt hắn, đã thành một có chút quỷ quái bệnh thần kinh. Hắn đang muốn rời đi, vừa nhấc chân lên. Liền nghe đến Lý Tần Chiêu kêu hắn lại. Có chuyện gì? Ngài dặn dò. Vương Nhất Hiểu chính là tràn trề nổi lên một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Mặc dù đối phương là một bệnh thần kinh. Thế nhưng đối phương không đơn thuần là Hắc Thiết Học Viện lão sư. Vẫn là Hắc Thiết Tửu Lâu ông chủ. Coi như đối phương là bệnh thần kinh. Cũng là một cái không được bệnh thần kinh a. Ngược lại hắn biết mình là không trêu chọc nổi đối phương. Cũng không chuyện khác, liền nghe Lý Tần Chiêu nói rằng. Nghe vậy, Vương Nhất Hiểu chính là thở phào nhẹ nhõm. Không phải đại sự là tốt rồi. Chính là trước, ngươi không phải nói muốn thay ta trả tiền cơm sao? Lý Tần Chiêu nói rằng. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, ngửi huyền biết nhã ý. Vương Nhất Hiểu chính là biết đối phương nhất định là bởi vì hắn vừa trượng nghĩa ra tay. Mà sẽ đối hắn ngỏ ý cảm ơn đây. Ngươi vừa còn nói nhất định phải trả thay ta tiền. Ta nhớ không lầm chứ? Lý Tần Chiêu lại nói. Đúng vậy, Vương Nhất Hiểu vẻ mặt tươi cười. Lúc đó mình là bị buộc nói như vậy. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, mình chính là ở đối phương thời điểm khó khăn nhất. Trợ giúp đối phương a. Đối phương bây giờ nói những này, khẳng định vẫn là muốn cảm tạ chính mình. Nói những thứ này là không muốn để cho chính mình chối từ hắn lòng biết ơn. Chúng ta tuy rằng chỉ có gặp mặt một lần, thế nhưng, lại như ta trước nói như vậy, chúng ta vừa gặp mà đã như quen. Lần sau, nếu như ngài còn gặp phải loại này khó khăn, ta khẳng định còn có thể ra tay. Đương nhiên như ngài thứ đại nhân vật này, là không thể nào gặp lại loại này khốn cảnh. Lời hay ai không biết nói a. Nếu ta nhớ không lầm, liền dễ làm. Lý Tần Chiêu nói rằng, ngươi chừng nào thì đem cái kia 5.000 kim tệ đưa tới a. Vương Nhất Hiểu ngây ngẩn cả người. Ngươi cũng biết, từ lâu cái môn này chuyện làm ăn a, nó kỳ thực không bao nhiêu lợi nhuận, mà này 5.000 kim tệ không phải là món tiền nhỏ a. Lý Tần Chiêu đã tiếp nhận rồi Hắc Thiết Tửu Lâu không hiểu ra sao, trở thành tài sản sự nghiệp của chính mình chuyện thực. Hiện tại hắn đã bãi chính tâm thái. Ngươi là để ta cho ngươi 5.000 kim tệ. Vương Nhất Hiểu có chút không dám tin nói rằng, nói cẩn thận, cảm tạ ta đây. Đúng đấy, có cái gì không đúng sao? Lý Tần Chiêu nói rằng, trước không phải ngươi đem cơm tiền ôm đồm rơi xuống sao? Ta vừa nhưng là tìm ngươi xác định qua. Đúng đấy, thế nhưng hiện tại Hắc Thiết Tửu Lâu không phải ngài sao? Vương Nhất Hiểu hỏi, đúng đấy, vì lẽ đó, làm Hắc Thiết Tửu Lâu đời mới ông chủ, ta mới có thể nói cho ngươi những này a. Lý Tần Chiêu nghi hoặc mà nhìn Vương Nhất Hiểu, nếu như Hắc Thiết Tửu Lâu không phải của ta nói, ta sẽ không bận tâm những thứ này. Ngươi nói là chứ? Ngạch, Vương Nhất Hiểu nháy mắt một cái. Tựa hồ này ăn khớp hoàn toàn không có lỗ thủng a. Nhưng là thế nào cảm giác? Có cái gì không đúng đây? Bộp bộp bộp, bỗng nhiên Triệu Y Y cười khanh khách lên. Tần Triều hắn là nói đùa ngươi đây. Ngươi bỏ qua cho a. Đùa giỡn a. Ha ha, thật tốt cười. Ta đi trước, cáo từ. Vương Nhất Hiểu đặc biệt qua loa cười cợt, một hơi nói xong, chính là trực tiếp chạy. Hắn không cảm thấy là đùa giỡn, thế nhưng coi như đối phương không phải đùa giỡn, hắn hiện tại cũng phải là cho rằng đùa giỡn đi đối xử. Nếu không, chính mình liền thật sự cho 5.000 kim tệ, cho xong hắn 5.000 kim tệ, chính mình liền cha mình đánh chết. Huy, ta không phải đùa giỡn a. Lý Tần Chiêu hô, phu phu. Vương Nhất Hiểu dưới chân một trận lảo đảo, suýt chút nữa ngã chồng vó ở lầu 2 trên bậc thang. Sau đó, làm bộ không nghe thấy Lý Tần Chiêu lời nói, liên tục lăn lộn chạy. Đúng rồi, ngươi cùng Vương Nhất Hiểu là bạn bè trai gái quan hệ đi. Hắn chạy, liền ngươi tới, đi. Lý Tần Chiêu nhìn về phía Trúc Tử Tuyền, nói vẫn chưa hoàn toàn nói xong, chỉ thấy đến Trúc Tử Tuyền cũng không quay đầu lại chạy. Đúng rồi, ngươi tựa hồ nhận thức cái kia Vương Nhất Hiểu đúng không? Lý Tần Chiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, lướt nhanh một vòng, đồng thời Bách Hiểu Xanh khuôn khối bị phát động. Khi hắn tra xét một phen mọi người thông tin, thông điệp sau, ánh mắt của hắn chính là rơi vào một người thanh niên trên người. Ngươi, xẹt, thanh niên này triển khai thân pháp, không đợi Lý Tần Chiêu đem phía dưới nói xong, chính là trực tiếp vọt ra ngoài. Chạy nhanh như vậy, làm gì a? Ta chỉ là muốn cho ngươi cho hắn mang câu nói, để hắn hãy mau đem 5.000 kim tệ đưa tới. Không phải vậy toán lợi tức. Lý Tần Chiêu có chút không nói gì mà nhìn thanh niên kia bóng lưng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục